Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, giả thần giả quỷ Sở Phong. Hùng kế nhân sẽ tự mình chủ động chạy đến giải quyết việc này. Nghe lời này, Thái Tương Vũ cùng nàng bên cạnh thư ký An Sảo Lan đều là khẽ giật mình. Tương Vũ, ngươi cái này biểu đệ đang nói đùa gì vậy? Thì hùng kế nhân loại kia cường đạo giống như gia hỏa. Khả năng sao? An Sảo Lan khóe miệng vung lên không tin đường cong. Trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Đừng nói là nàng, dù là Thái Tương Vũ đều không thể tin được. Trắng Sở Phong liếc một chút. Sẵn giọng, Tiểu Phong, đều lúc này thời điểm, ngươi còn có tâm tư nói đùa biểu tỷ. Sở Phong cười không nói, cùng làm lấy trắng xám bất lực giải thích, không bằng dùng sự thực để chứng minh hết thảy. Yến hội đã bắt đầu, Hùng kế nhân cùng Hùng Khôn cha con, chính nhận lấy rất nhiều các tân khách nhiệt tình mời rượu. Phàm là tiến lên hướng hắn mời rượu, không có chỗ nào mà không phải là nịnh nọt vạn phần. Cung kính không thôi, Tương Vũ tỷ, xem ra, cái kia hùng kế nhân cha con, thế lực còn giống như không nhỏ à? Sở Phong hỏi, vâng, Thái Tương Vũ lắc đầu, giận dữ nói, cái kia gia hỏa tại Lạc Thành có một chút chính mình thế lực ngầm. Cũng chính là tục xưng chơi hát, chúng ta những thứ này nghiêm túc thương nhân. Sợ nhất thì là hắn loại này người. Chính như Thái Tương Vũ chỗ nói, hùng kế nhân cha con kinh doanh chính mình thế lực ngầm, bốn phía mưu tài sát hại tính mệnh. Nghe nói có một lần hùng kế nhân nhi tử Hùng Khôn cùng một công ty chủ tịch nhi tử lên xung đột. Tại hùng kế nhân đưa ra cách xù tiền bồi thường, đối phương không đáp ứng về sau, hắn vậy mà trực tiếp sau lưng hạ độc thủ, đem cái kia chủ tịch giết chết. Về sau nhà kia công ty cũng bị thôn tính, cái kia chủ tịch nhi tử tự nhiên càng là chết thê thảm. Bởi vậy, như thế chiêu lấy tiếng xấu, để Lạc Thành bên trong Bạch Đạo phía trên những người này tự nhiên đều không thể trêu vào, cũng không dám chọc hắn. Nha, Thái tiểu thư, ngươi quả nhiên đến, hoan nghênh hãnh diện a. Một thanh âm truyền đến, hùng kế nhân cha con đi tới, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy nàng. Hôm nay ta cái này yến hội, thế nhưng là mời đến Lạc Thành rất nhiều phục trang công ty người đâu. Nói đến có thể đều là ngươi đồng sự nha. Hùng kế nhân, ngươi có ý tứ gì? Thái Tương Vũ vừa nhìn thấy bọn họ thì tức giận. Ý tứ này nha, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Hùng Khôn cười cười, nói, nếu như thừa dịp hôm nay, chúng ta đưa ngươi công ty bản vẽ thiết kế lấy ra công bố, có thể hay không chơi rất vui đâu. Thái Tương Vũ sắc mặt trắng bệch, trên tay chết nắm ly đế cao, bởi vì dùng sức quá mạnh cũng bắt đầu run nhè nhè. Ba, hùng kế nhân đem một phần hợp đồng ném trên bàn, đắc ý cười nói, ai nha, A Khôn, ngươi nói như vậy thì không đúng. Thái tiểu thư cũng là người thông minh, ta tin tưởng nàng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tại yến hội kết thúc trước đó, đem phần này hợp đồng ký, về sau chúng ta cùng Thái tiểu thư nhưng chính là minh hữu. Thái Tương Vũ xem xét hợp đồng, nhất thời khí thẹn quá hóa giận, 60% cổ phần, trước đó không phải là 15% 10 sao? Hiện tại vật giá đều lên tăng nhanh như vậy, cổ phần tự nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hùng kế nhân cười cười, uy hiếp nói, tóm lại, Thái tiểu thư, hy vọng ngươi có thể làm người thông minh. Nói xong, cha con bọn họ lưỡng chuyển thân thể liền chuẩn bị đi. Lúc này, Hùng Khôn chợt phát hiện ngồi tại Thái Tương Vũ bên cạnh Sở Phong. Lúc này cả giận nói, thao, ngươi cái hỗn trướng tiểu tử làm sao cũng tại cái này. Ngày đó ngươi cái không có mắt đồ vật đụng cha ta, hôm nay còn dám tới nhà của ta yến hội muốn chết. Ngươi tới, theo hét lớn một tiếng, bốn phía một đám áo đen tráng hán nhìn chằm chằm đi tới. Cho ta đánh đoạn tiểu tử này hai cái chân. Không, hai cánh tay cùng hai cái chân. Hùng khôn quát, tình cảnh này hấp dẫn bốn phía các tân khách ánh mắt. Ào ào cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Sở Phong. Liền Hùng gia phụ tử đều dám đắc tội. Tiểu tử kia quả thực cũng là đang tìm cái chết. Sở Phong phối hợp uống vào đồ uống. Cùng một người không có chuyện gì giống như. Dường như cả kiện sự tình không có quan hệ gì với hắn. Dừng tay, Thái Tương Vũ lại cuống cuồng giang hai cánh tay, ngăn ở đám kia tráng hán trước mặt, lớn tiếng nói, Hùng kế nhân, gọi ngươi thủ hạ nhóm đi ra. Hùng kế nhân liếc nhìn nàng một cái, hỏi, tiểu tử này là ngươi mang đến người? Hắn là ta biểu đệ, nếu như ngươi dám động hắn, trước đó ngươi cùng ta nói sự tình, thì không bàn nữa. Thái Tương Vũ cắn răng nói, Hùng gia phụ tử sắc mặt hai người biến ảo không ngừng. Bọn họ cho tới bây giờ đều là có thù tất báo người. Vốn còn muốn thừa dịp Sở Phong đi vào hắn địa bàn, trực tiếp đem hắn làm tàn. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Hùng khôn ánh mắt nhìn về phía Hùng kế nhân, trưng cầu hắn ý kiến. Hùng kế nhân suy nghĩ một chút, cười nói, nếu là Thái tiểu thư biểu đệ, vậy hôm nay cái này hiểu lầm, cứ như vậy tính toán, cha, cứ như vậy buông tha cái kia phách lối tiểu tử. Hùng khôn nhỏ giọng nói, buông tha, làm sao có thể. Hùng kế nhân lộ ra nụ cười âm trầm, đợi chút nữa chỉ cần Thái Tương Vũ một ký hợp đồng. Tiểu tử này là tròn là dẹp còn không phải đảm nhiệm do chúng ta nắm. Thậm chí, có thể cầm lấy tiểu tử, lần nữa uy hiếp Thái Tương Vũ, lại từ nàng cái kia chiếm đoạt một số cổ phần, thẳng đến đem nàng từng bước xâm chiếm một chút không dư thừa. Hắc hắc, cha, vẫn là ngươi anh minh. Nhìn thấy Hùng gia phụ tử hai người rời đi, đám kia tráng hán triệt hạ, Thái Tương Vũ mới buông lỏng một hơi. Tiểu Phong, không có hù đến ngươi đi. Dọa ta. Sở Phong mỉm cười cười cười. An Sảo Lan lại là có chút nhìn không được. Nói ra, cái này người nào đó à? Trước khi đến còn lời thề son sắt nói, khả năng giúp đỡ Tương Vũ giải quyết phiền phức. Nhưng là bây giờ ngược lại là mình gây một thân tanh. Còn phải Tương Vũ ra mặt giải quyết. Rất hiển nhiên, lời này nói là cho Sở Phong nghe. Sảo Lan, ngươi đừng nói. Thái Tương Vũ trắng nàng liếc một chút, cái sau lúc này mới không vui im lặng. Bốn phía khách mời cũng là vì Sở Phong buông lỏng một hơi. May mắn tiểu tử này có cái lợi hại biểu tỷ, nếu không hôm nay việc này sợ là phải gặp ương. Yến sẽ tiếp tục tiến hành. Hùng kế nhân ngay tại cái kia không ngừng cùng người khác mời rượu, trên mặt đã ửng đỏ. Tương Vũ tỷ, chênh lệch thời gian không nhiều. Sở Phong chợt nhưng nói ra, a, thời gian nào không sai biệt lắm. Thái Tương Vũ sững sờ nói. Sở Phong cầm lấy trên bàn hợp đồng, nói ra, đến giúp ngươi giải quyết phiền phức thời điểm, hiện tại ngươi ký phần này hợp đồng, đồng thời đi cho Hùng kế nhân mời rượu. Cái gì? Cái này vừa nói, Thái Tương Vũ, An Sảo Lan hai người đều là một mặt kinh ngạc. Tiểu Phong, ngươi nói cái gì? Thái Tương Vũ cho là mình nghe lầm. Ha ha, An Sảo Lan càng là miệt không sai cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi giả thần giả quỷ muốn dùng phương pháp gì đây? Nguyên lai là để Tương Vũ thỏa hiệp hai người kia. Cái này cũng có thể tính toán làm phương pháp giải quyết. Sở Phong cười nhạt cười. Nói, Tương Vũ tỷ, tin được ta lời nói. Chiếu ta nói đi làm. Sở Phong đem hợp đồng đưa về phía Thái Tương Vũ, chờ đợi nàng lựa chọn. Thái Tương Vũ khẽ cắn môi, tiếp nhận hợp đồng, chân thành nói, tốt, Sở Phong, Tương Vũ tỷ tin ngươi. Sau đó, nàng liền nâng bút tại trên hợp đồng ký lên chính mình tên. Đồng thời dựa theo Sở Phong nói, cầm chén rượu lên chuẩn bị hướng Hùng kế nhân cái hướng kia đi đến.